Kỳ thật như vậy ai cũng không ảnh hưởng tới ai là tốt nhất. Nếu không cho dù làm thế nào thì mọi người cũng biết rõ. Còn muốn đánh chết đối phương là chuyện không cách nào hoàn thành. Ta có thể xuất hiện kiếp trước, kiếp này, người khác khẳng định cũng có. Trước kia phù ám triều, Tiêu Diêu Tiên tự bảo đã chứng minh điểm này. Nhiếp Vân tiếp tục suy tư, nếu như bọn họ là kiếp trước kiếp sau, như vậy, kiếp này của ta thế nào? Xem ra sau khi rời khỏi nơi này phải tìm được kiếp này của phù ám triều, Tiêu Diêu Tiên mới là trọng yếu nhất. Biết rõ tam thế bia và kiếp trước kiếp này, Nhiếp Vân càng suy tư càng rõ ràng, những bí ẩn lúc trước cũng sáng tỏ. Thì ra đan thần chúa tể gọi là trảm thi chính là chém giết kiếp trước, kiếp sau hoặc là kiếp này. Rốt cuộc Nhiếp Vân hiểu ra đan thần chúa tể nói chém giết bản thân mình có ý nghĩa là gì, cũng biết rõ vì sao khi tới đây không luyện đan, sau khi đi vào liền biết mọi chuyện. Chỉ sợ hắn trải qua cũng không phải chém giết kiếp này, kiếp sau, kiếp trước, mà là kiếp này bị kiếp trước, kiếp sau chém giết. Hắn tiến vào và đi ra là hai người, tiến vào hư không giới là kiếp này, mà ra đi thì là kiếp trước. Ai, kiếp trước, kiếp này, ai có thể nói rõ ràng? Nhiếp Vân sinh ra cảm giác lạnh lẽo, lắc đầu, hắn cảm thấy bi ai thay đan thần chúa tể. Khả năng bởi vì trải qua kiếp trước, kiếp này, hắn mới biết được tánh mạng đáng ngưỡng mộ, tình nguyện buông tha tôn nghiêm, bỏ qua bản thân cũng muốn kéo dài hơi àn. Nghĩ thông suốt những chuyện này, Nhiếp Vân cũng mặc nê ệnh vì đan thần chúa tể, cũng cảnh giác, nơi này kiếp trước kiếp này gây chuyện không tốt ai giết ai còn chưa biết, tất cả phải chuẩn bị thỏa đáng. Ngẩng đầu nhìn sang phía trước, chỉ thấy Nhiếp Vân giả đang đi quanh tế giàn, ánh mắt lập lòe không biết nghĩ cái gì. Ngươi cũng không cần giả với ta, là thật là giả, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, ngươi càng rõ ràng hơn ta. Nhìn bộ dạng của hắn như đang tìm manh mối, nhưng Nhiếp Vân biết rõ là giả vờ giả vịt, làm sao rời khỏi nơi đây, có thể rời khỏi hay không thì nội tâm của ngươi hẳn phải rõ ràng. Hắn cười lạnh truyền âm, ngay cả ta cũng phải thừa nhận, ngươi rất thông minh. Nghe được truyền âm, Nhiếp Vân giả xoay đầu lại, cũng không ngụy trang, lúc này ta mới suy nghĩ rõ ràng, vừa rồi trúng kế của ngươi, ngươi cũng không có hảo ý, ta còn có một tấm vương bài trong tay, vở vương bài, ngươi nói là phù ám triều và Tiêu Diêu Tiên, ngươi quả nhiên bắt bọn họ. Nhiếp Vân lắc đầu, không sai, chính là bọn họ, muốn bọn hắn còn sống. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên nói thẳng với đám người Đoạn Diệp mình là giả, như vậy cũng bớt phiền toái. Nhiếp Vân giả nói thẳng ta là giả, ngươi ngốc hay là ta ngốc? Nhiếp Vân cười nhạo, một khi ta thừa nhận khẳng định lập tức trở thành bia cho người ta ngắm, cũng bị chém giết rất nhanh. Ngay cả mạng cũng không còn thì làm sao cứu người. Mặt khác kiếp sau của phù ám triều, Tiêu Diêu Tiên tự bảo bỏ mạng. Nếu như kiếp này chết lại, các ngươi tại đánh mất hai người. Chắc hẳn chính ngươi cũng không muốn a. Kiếp sau hoặc kiếp trước của phù ám triều, Tiêu Diêu Tiên đã tự bảo tử vong. Nếu như Nhiếp Vân chém giết kiếp này của bọn họ, mặc dù hắn đánh chết kiếp này của bản thân rời đi cũng mất đi trợ lực. Chắc hẳn hắn không nguyện ý hy vọng nhìn thấy việc này. Cho nên dùng hai người này uy hiếp tính mạng của hắn là không có khả năng. Ngươi nói không sai. Kiếp trước của phù ám triều, Tiêu Diêu Tiên tự bảo bỏ mạng, ta chém giết kiếp này của bọn họ sẽ tự đoạn hai tay. Kiếp trước của Đoạn Diệt, tử đồng bất hủy, vạn pháp chúa tể, linh tú đại đế cũng chưa tử vong. Ta hoàn toàn có thể đánh chết bọn họ, thay đổi kiếp chưa ở cờ nghe lời là được. Nhiếp Vân giả cười lạnh, sắc mặt Nhiếp Vân âm trầm. Tuy ra hỏa trước mắt là giả nhưng dù sao giống hắn như đúc, có được trí tuệ và tàn nhẫn. Nếu như mình không đồng ý, hắn khẳng định sẽ đánh chết đám người Đoạn Diệt. Hơn nữa đã tính toán một lần, còn muốn tính toán hắn lần thứ hai là không có khả năng. Xem ra ngươi bức ta giết ngươi. Ánh mắt Nhiếp Vân mang theo sát cơ. Đừng tưởng rằng ta không có thủ đoạn. Ngươi cũng biết ta còn có một lá bài tẩy mà ngươi không có. Chỉ cần ta muốn động thủ, hoàn toàn có thể chém giết ngươi. Không có giết ngươi chỉ là muốn ngươi nói ra bí mật của nơi này, mang bọn ta rời khỏi đây mà thôi.

ngươi xác định là Hàn Băng? Không để ý tới hai người kỳ quái, Nhiếp Vân nhìn về phía Linh Tú Đại Đế. Mặc dù đối phương nói đây là Hàn Băng làm hắn không tưởng tượng nổi, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ, có một số việc cũng không phải lẽ thường có thể suy luận. Lúc trước là Tam Thế Thân, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, hiện tại ở không gian nóng như thế lại nghe là Hàn Băng, hắn không tưởng tượng nổi nhưng không phản bác. Lúc trước ta từng theo Tu La Vương đi tới một nơi, đã từng nghe hắn đề cập qua thiên vực Hàn Băng, thứ này không phải âm hàn, mà là cực nóng. Sau khi tới gần thân thể bị thiêu đốt, linh hồn lại bị đóng băng và bóc ra khỏi thân thể. Thứ này cực kỳ quỷ dị. Nơi này tuy cực nóng nhưng các ngươi có cảm giác linh hồn như lâm vào hàn băng hay không? Vận chuyển chậm hơn không ít. Linh Tú Đại Đế chậm rãi nói. Việc này, quả là thế. Ta cảm thấy linh hồn có một tia cứng ngắc. Không ngờ trên đời này còn có thứ kỳ quái như vậy. Đoạn Diệt, Tử Đồng Bất Hủy vận chuyển linh hồn. Quả nhiên cảm thấy một tia không giống bình thường. Lúc này một hai mặt nhìn nhau, tuy không tin nhưng không thể không thừa nhận đây là sự thật. Thiên vực Hàn Băng. Nhiếp Vân cau mày suy nghĩ, Tu La Vương có từng nói biện pháp phá giải hay không? Loại thiên vực Hàn Băng này phi thường cổ quái, ngay cả hắn hiện tại cũng có cảm giác không đúng. Nếu như không có biện pháp phá giải, chỉ sợ sẽ phải lưu lại nơi này. Hắn từng nói qua nhưng thứ này quá khó tìm, mặc dù là ta cũng chưa bao giờ gặp qua. Linh Tú Đại Đế chủ trừ lên tiếng. À, cái gì thế? Nghe nói là đồ vật gọi là địa ngục hàn tinh. Kiện vật phẩm này vô cùng âm hàn. Nếu đặt trong miệng có thể chống cự thiên vực hàn băng, sẽ không bị tổn thương. Linh Tú Đại Đế do dự nói. Địa ngục hàn tinh, ngươi xác định? Nhiếp Vân hơi sững sốt, vẻ mặt hắn mừng như điên. Ta còn nhiều, rất nhiều, còn nhiều, rất nhiều. Mọi người đồng thời sững sờ. Thực tế Linh Tú Đại Đế không ngừng nháy mắt, trong mắt nàng mang theo nghi hoặc. Nàng vừa nói thứ này thập phần hy hữu, tìm khắp hỗn độn hải dương cũng khó tìm ra. Đối phương nói có rất nhiều, là thật hay sao? Ngươi xem có phải thứ này hay không? Nhiếp Vân cười cười. Hắn lật cổ tay, sau đó trước mặt mọi người là một đống tinh thạch lạnh như băng. Những tinh thạch này băng hàn rét thấu xương. Mặc dù là đám người Đoạn Diệt cũng có cảm giác thân thể run rẩy. Quả nhiên là địa ngục hàn tinh. Tại sao ngươi có nhiều như thế? Linh Tú Đại Đế liếc mắt nhìn, lập tức nhận ra. Cho dù nàng chưa gặp qua bảo vật này nhưng thuộc tính đặc thù chỉ cần nhìn là nhận ra ngay. Ha ha, đây là bí mật. Nhiếp Vân cũng không giải thích. Những địa ngục hàn tinh này bị hắn phát hiện tại thiên địa lục đạo, còn dùng thứ này chế tạo một thanh trường kiếm uy lực vô cùng. Vốn tưởng rằng đến Tà Nguyệt Chí Tôn vực sẽ không dùng được thứ này, không nghĩ tới lại là khắc tinh của thiên vực Hàn Băng. Địa ngục hàn tinh lạnh như vậy, làm sao bỏ vào miệng chứ? Nhìn tinh thạch âm hàn thấu xương như thế, đám người Đoạn Diệt mở to mắt nhìn chằm chằm vào nó. Thứ này linh hồn tới gần cũng khó khăn, đặt vào trong miệng. Nói đùa sao? Nếu như một mình đặt địa ngục hàn tinh vào trong miệng chẳng khác gì chịu chết. Nhưng ở trước mặt thiên vực hàn băng thì không có gì. Linh Tú Đại Đế nói xong điểm một chỉ. Ngay sau đó kiếm quang bay tới gọt mộ khối hàn băng, sau đó thu vào lòng bàn tay. Lúc này đặt nó vào trong miệng. Xì xì xì xì. Ngay sau đó trên người nàng sinh ra khói trắng. Chỉ trong nháy mắt nhiệt khí của thiên vực hàn băng bay hơi sạch sẽ, sắc mặt Linh Tú Đại Đế đỏ lên một lúc liền khôi phục như cũ, liền thở ra một hơi, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, dường như không còn bị thiên vực hàn băng làm mệt mỏi như cũ. Quả nhiên dùng tốt, tất cả mọi người là cường giả, bọn họ rất hiểu công việc, thấy nàng như thế liền biết rõ không bị thiên vực hàn băng ảnh hưởng. Lúc này liên tục ra tay cắt một khối hàn tinh và đặt vào trong miệng. Cũng như Linh Tú Đại Đế, mọi người ban đầu cảm thấy rét lạnh, thậm chí đã có chút không chịu nổi. Một lát sau thích ứng liền không còn rét lạnh nữa, hơn nữa còn có cảm giác ấm áp, cũng ngăn cản cái nóng của thiên vực hàn băng ra ngoài. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đồ vật trong thiên địa đúng là khó nói rõ ràng. Nhiếp Vân cảm khái.

hoàn toàn có thể một chiêu đánh chết. Oanh! Đan thần chúa tể trốn tránh nhưng bị đánh trúng nổ thành thịt nát. Một đạo ngụy bổn nguyên đại đạo trong cơ thể bay lên không trung, tùy thời muốn thoát ly khống chế rời khỏi nơi này. Dừng lại cho ta! Nhiếp vân giả đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, trong mắt mang theo hưng phấn, bàn tay như long trào. Ngụy bổn nguyên đại đạo còn chưa kịp bay đi đã bị hắn nuốt vào trong bụng. Ha ha, ta có được ngụy bổn nguyên đại đạo, thực lực tăng lên thành chúa tể, hoàn toàn có thể chém giết tất cả các ngươi. Kiếp này, ngươi chết chắc rồi. Sau khi nuốt ngụy bổn nguyên đại đạo, nhiếp vân giả gào thét. Hắn nói những lời rất càn rỡ. Cẩn thận, đám người Đoạn Diệp nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều đổ mồ hôi lạnh, trong mắt mang theo cảnh giác. Chỉ cần lĩnh ngộ 2999 đầu đại đạo, thôn phệ ngụy bổn nguyên đại đạo sẽ lập tức tấn cấp chúa tể. Chuyện này bọn họ đều trải qua. Thực lực nhiếp vân giả trước mắt chỉ là nửa bước chúa tể tiểu tam trọng, nhưng trên thực tế đã sớm lĩnh ngộ 2999 đầu đại đạo. Lúc này đột nhiên thôn phệ ngụy bổn nguyên đại đạo, khẳng định như hổ thêm cánh, hắn sẽ thành tựu chúa tể. Gia hỏa này phát rồ rồi. Hắn trở thành chúa tể thì bọn họ khó sống nổi. Đám người Đoạn Diệp khẩn trương, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân, nhìn thấy hắn không có khẩn trương, trong mắt còn mang theo thương cảm giống như nhìn người chết. Các ngươi chờ chết đi. Sắc mặt Nhiếp Vân giả biến thành điên cuồng, hắn đang gào thét liền biến sắc. Ngươi động tay chân gì? Ngụy bổn nguyên đại đạo này không đúng. Giống xong, một đạo hắc khí bao phủ gương mặt Nhiếp Vân giả. Thân thể hắn không ngừng run rẩy, sau đó phun ra từng ngụm máu đen, vẻ mặt điên cuồng đáng sợ. Gian lận, không cần ta làm, linh hồn đan thần chúa tể thần phục xác ướp cổ, ngụy bổn nguyên đại đạo cũng bị ăn mòn triệt để và biến thành khôi lỗi của xác ướp cổ, nó như độc dược, ngươi thôn phệ ngụy bổn nguyên đại đạo của hắn cũng bị độc hại, làm sao có thể sống sót? Nhiếp vân lạnh lùng lên tiếng, không có khả năng, làm sao ngươi biết chuyện này mà... Ta không biết. Nhiếp vân giả không thể tin được. Nếu như đối phương sớm biết chuyện này thì hắn cũng có được trí nhớ. Làm sao hắn không biết? Nói thật, ta cũng vừa biết rõ. Nạp vật thế giới đạt tới trạng thái ổn định của trí tôn cho nên ta càng hiểu rõ hơn về ngụy bổn nguyên đại đạo. Thậm chí, ta có thể phục chế ngụy bổn nguyên đại đạo. Cho nên biết rõ ngụy bổn nguyên đại đạo của đan thần chúa tể. Căn bản không thể thôn phệ. Ai thôn phệ thì kẻ đó chết. Nhiếp vân thản nhiên nói. Nạp vật thế giới triệt để ổn định đã giúp hắn có năng lực phục chế chúa tể thần binh. Thậm chí có thể tùy ý phục chế ngụy bổn nguyên đại đạo. Một chí tôn vực có thể sinh ra 9 đạo ngụy bổn nguyên đại đạo. Tạo nên 9 vị chúa tể. Nạp vật thế giới của nhiếp vân sau khi triệt để ổn định đã có thể phục chế ngụy chí tôn đại đạo. Sinh ra ngụy bổn nguyên đại đạo mới là lợi hại nhất. Những chuyện này Nhiếp Vân ổn định nạp vật thế giới mới biết được, trước kia không rõ lắm cho nên Nhiếp Vân trước mắt có tất cả trí nhớ của hắn khi đi vào hư không giới cũng không biết được. Đáng giận a, ta không cam lòng. Cảm nhận được sinh cơ dần dần tiêu tán, trong mắt Nhiếp Vân giả không cam lòng, hắn gào thét điên cuồng, toàn thân không ngừng giãy giụa, hắn càng giãy giụa tốc độ thối rữa càng nhanh, lúc này toàn thân biến thành màu đen. Lực lượng toàn thân không ngừng tán giật ra chung quanh, rốt cuộc không cách nào ngăn chặn. Cứu đám người phù ám triều, tìm kiếp trước của các ngươi. Không để ý tới gia hỏa này kêu thảm thiết, Nhiếp Vân phân phó Đoạn Diệt, Linh Tú Đại Đế. Vâng, đám người Đoạn Diệt không nghĩ tới Nhiếp Vân giả lại tử vong như thế. Tất cả đều lắc đầu, cứu đám người phù ám triều và bay vào trong cung điện. Chủ nhân... Đám người phù ám triều thoát khỏi cột đá liền tới trước mặt Nhiếp Vân. Thực lực các ngươi quả nhiên cường đại không ít. Ngẩng đầu nhìn sang, đám người phù ám triều vẫn bị áp chế như cũ nên không thể khôi phục thực lực chúa tể. Khí tức toàn thân no đủ và mạnh hơn 500 đại đạo rất nhiều. Thực lực đã đạt tới 1000 đầu đại đạo. Thực lực bị áp chế còn có thể tấn chức, chỉ sợ có quan hệ rất lớn với kiếp trước của bọn họ tử vong. Xì xì xì xì. Không qua bao lâu, Nhiếp Vân giả đã bị ngụy bổn nguyên đại đạo ăn mòn tất cả lực lượng và đoạn tuyệt hô hấp. Những xác ướp cổ kia có thực lực chúa tể làm Nhiếp Vân kiêng kỵ, càng không cần nói tới nửa bước chúa tể. mặc dù thực lực Nhiếp Vân bất phàm nhưng không thể đối kháng nổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2521, rời khỏi hư không giới, thượng bèo. Sau khi ăn mòn sạch Nhiếp Vân già, Ngụy Bổn Nguyên đại đạo chứa ý niệm của xác ước cổ bay lên, nó muốn bay ra ngoài. Xuống đây đi. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, hắn vươn tay lên, hỗn độn tĩnh tâm bình bay tới và hóa thành lỗ đen nuốt nó vào trong. Không qua bao lâu lại xuất hiện trên ngón tay của hắn, nó trong suốt như ngọc, không còn khí tức quỷ dị như trước. Lần này hắn đã thu Ngụy Bổn Nguyên đại đạo vào trong nạp vật thế giới, lợi dụng năng lực trưởng khống giả đánh chết ý niệm của xác ước cổ và tinh lọc nó. Bạch đầu tôn giả, cho ngươi. Sau khi tinh lọc Ngụy Bổn Nguyên đại đạo liền bay vào trong thức hải của bạch đầu tôn giả, không qua bao lâu hắn đã tấn cấp, khí tức toàn thân tăng lên cực nhanh. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt đột phá nửa bước chúa tể trở thành cường giả chúa tể. Chủ nhân, bạch đầu tôn giả biết rõ tất cả đều là thiếu niên trước mặt cho, hắn không do dự quỳ xuống cảm tạ. Không cần đa lễ, thừa dịp ngươi còn lực lượng sung túc thì giết kiếp trước của ngươi đi. Nhiếp Vân lên tiếng. Lúc này đám người Đoạn Diệc đã vào trong cung điện tìm được kiếp trước của mình. Chiến đấu nổ ra, lực lượng chấn động càn quét bốn phía, sinh ra lực chấn động cường đại. Động tĩnh quá lớn, không riêng kiếp trước của bọn họ tới, bạch đầu tôn giả vừa mới xuất hiện cũng lao thẳng vào kiếp trước của mình. Hắn ngưng tụ kiếp trước chỉ có cảnh giới nửa bước chúa tể đại tam trọng, lúc vừa mới giao thủ đã ra tay đánh kiếp trước thành thịt nát. Ngươi đi giúp bọn họ đi. Bạch đầu tôn giả đánh chết kiếp trước của mình, Nhiếp Vân phân phó một câu liền không hề để ý tới. Lúc này hắn quan sát kiếp sau của mình biến hóa. Sau khi Nhiếp Vân giả tử vong liền hóa thành khí lưu đặc thù tiến vào trong cơ thể của mình. Từ đó lực lượng của hắn tăng lên rất nhiều, cũng có một tia hiểu ra. Thì ra hư không tử nói thế này chính là trảm tam thi. Tam thi, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, chém chết tam thi có thể thành tựu đại đạo chân chính, thoát ly gông cùng xiềng xích, siêu thoát khổ hải. Tu luyện giả đều có các loại dục vọng, tiền tài chi dục, quyền lợi chi dục, tình cảm chi dục. Các loại dục vọng xâm nhập làm bản thân không thể viên mãn, cũng không cách nào siêu thoát. Chảm tam thi là chảm các loại chấp niệm, chảm dục vọng, chính bởi vì như thế người chảm tam thi sẽ càng cường đại hơn. Hư không giới không biết do đại năng nào sáng tạo, có uy năng nghịch chuyển âm dương, cải biến thiên địa tuần hoàn, mỗi người chỉ có thể vào một lần, hơn nữa chỉ có một cơ hội chảm tam thi diễn hóa thành người, làm bản thân gặp phải tam thi của bản thân rất thật, chiến đấu càng tàn khốc. Chảm tam thi đơn thuần chính là chảm các tạp niệm trong linh hồn, tìm kiếm kiếp trước, kiếp sau để chảm càng đơn giản, có trợ giúp lớn với tu luyện giả. Đan thần chúa tể tới đây không có chém giết kiếp trước thành công, bị kiếp chém giết, mặc dù như thế thực lực của hắn cũng có tiến bộ lớn hơn xa chúa tể khác. Chém tam thi, siêu thoát hỗn độn, ta đã chém kiếp trước, hiện tại lại chém kiếp sau, chỉ có kiếp này không có chém giết. Hiểu ra ý nghĩa của chảm tam thi, Nhiếp Vân cũng biết thiếu hụt hiện tại. Hắn chảm kiếp trước, lại chém giết kiếp sau, chỉ chém được hai thi, khoảng cách chảm tam thi chân chính còn kém một bước. Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, khó chảm nhất chính là kiếp này. Rốt cuộc làm sao chém giết, thông qua phương pháp gì thì hắn hiện tại cũng không hiểu, càng không nói làm sao thao tác. Nhiếp đồng bảo ta tới đây khẳng định sớm đã biết rõ chảm tam thi, cũng hiểu chém giết như thế nào, đến lúc đó trực tiếp hỏi hắn là được. Suy nghĩ một hồi, hắn không hiểu làm sao chém kiếp này, Nhiếp Vân đang suy đi hỏi thăm Nhiếp đồng liền nhớ tới cái gì đó, đột nhiên sắc mặt hắn cứng đờ. Nhiếp đồng thân là cường giả phong vương lại bị người khác chém giết, trải qua vô số hạo kiếp lúc này mới trở về, có phải chính là chảm tam thi hay không? Nhiếp đồng bị ba đại hỗn độn vương vây công mà chết, có phải cố ý hay không? Mục đích chính là chém kiếp trước. Sau đó từng bước một từ đại lục khí hải đi tới đây, trải qua vô số lần đối kháng với Tu La Vương, chỉ sợ chính là chém giết kiếm này. Kiếp này, hai ý chí tranh đoạt bản thể nên chém giết lẫn nhau. trước kia không hiểu vì sao Nhiếp Đồng chính là Tu La Vương trọng sinh, vì sao còn phải tranh đoạt ý niệm Tu La Vương lưu lại và chiến đấu với nhau. Hiện tại xem ra chính là nguyên nhân này, mục đích là trảm Tam Thi. Hiện tại hắn biến mất là có chuyện trọng yếu muốn làm, không phải là đi chém giết kiếp sau chứ. Nghĩ đến Nhiếp Đồng rời đi, hắn nói có chuyện quan trọng cần đi làm chỉ sợ là chém giết kiếp sau. Mặc kệ chuyện này, thực lực bây giờ cho dù gặp được kiếp sau của Nhiếp Đồng cũng không phân biệt ra được, giúp không được gì, tạm thời nên nghĩ biện pháp rời đi. Nghĩ đến Nhiếp Đồng có việc phải làm, thực lực của hắn hiện tại không thể giúp được gì, Nhiếp Vân không nghĩ nhiều, hắn nhìn kỹ cảnh vật chung quanh, hai mắt như điện. Đám người Đoạn Diệp có Bạch Đầu Tôn giả trợ giúp cho nên chém giết kiếp trước vô cùng đơn giản. Lúc Nhiếp Vân suy tư đã chém giết tất cả kiếp trước, hiện tại bọn họ hớn hở bay tới. Sau khi tiến vào hư không giới luôn bị quản chế, cho dù tâm lý hay là thân thể đều trải qua tàn phá rất lớn. Sau khi làm rõ tất cả cũng chém giết kiếp trước của mình, rốt cục bọn họ cũng tìm được tự tin và sảng khoái. Được rồi, chuẩn bị rời đi thôi. Nhìn sang bọn họ, phát hiện không ít người nào thì Nhiếp Vân thở ra một hơi. Được rồi, nhưng mà chúng ta làm sao rời đi? Mọi người kỳ quái nhìn qua. Chém giết Tam Thi, có lẽ cánh cửa không gian lúc trước sẽ mở ra. Đi thôi. Nhìn quanh một vòng, cũng không phát hiện phương pháp rời đi. Nhiếp Vân nói ra suy đoán. Dựa theo hắn suy tính, hư không giới này hẳn là một vị đại năng chuyên môn xếp đặt thiết kế, là nơi giúp ngươi ta lịch luyện. Hiện tại trảm xong Tam Thi cũng nên quay về. Đi. Mọi người hăng hái, lúc này trạng thái hoàn toàn khác với lúc trước. Lúc đến nơi này hao tổn không ít thời gian, hiện tại muốn rời đi vô cùng đơn giản. Bọn họ nhanh chóng quay lại nơi bắt đầu. Quả nhiên đúng như Nhiếp Vân nói, lúc này ở xa xa có vòng xoáy đen kịt hiện ra. Nhiếp Vân đi đầu bước vào trong vòng xoáy, chỉ trong nháy mắt hắn thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Ngay sau đó những người khác cũng cảm thấy sảng khoái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2522, rời khỏi hư không giới. Hạ ầm ầm, xương cốt cơ bắp toàn thân thoải mái, khí tức không ngừng tăng lên, không qua bao lâu đã bước qua hạn chế chúa tể và tiến thêm một bước. Trước kia hắn đổi mặt đan thần chúa tể sử dụng đan thần cổ còn cần dùng bản thể tử đồng bất hủy mới chiến thắng. Hiện tại hắn có thể dùng một quyền đánh cổ thuyền biến hình. Thực lực tăng lên đâu chỉ gấp đôi khi so với lúc trước. Sau khi chém giết thế thân một lần, thực lực đã gia tăng nhiều như vậy. Nếu như có thể chém giết kiếp này, có phải ta sẽ tấn cấp trở thành cường giả phong vương hay không? Siết chặt nắm đấm, cảm nhận được thân thể biến hóa, Nhiếp Vân mỉm cười. Lúc này cường giả chúa tể đã không phải đối thủ của hắn. Hắn muốn đối mặt chính là cường giả phong vương. Bằng vào thực lực bây giờ, muốn trợ giúp đệ đệ còn xa lắm mới đủ. Bởi vậy còn cần cố gắng hơn nữa mới được.